Chương 303, câu cá người. Đứng ở bên cạnh bờ cách đó không xa, Lý Phù Giao thần tình bình thản, Phong Lữ thì là nghiêng đầu, không đếm xỉa tới nói ra, loại này rò hề, sớm vài chục năm, lão tử đùa thời điểm, hắn vẫn còn chơi bùn. Lý Phù Giao nhỏ giọng cười nói, cho nói một chút. Phong Lữ giơ lên chân, thật giống như là muốn chỉ vào bên kia trong nước một chỗ, chỉ là đã quên bản thân hiện nay là cái tình huống như thế nào, giơ lên chân, mới phát giác được như vậy bất nhã, buông sau đó có chút lúng túng, nhìn thoáng qua Lý Phù Giao, phát hiện Lý Phù Giao không có chú ý tới hắn, lúc này mới liếc mắt, khinh thường nói ra, giờ phút này trong nước, tất nhiên có không ít người dùng dây thừng lôi kéo thân thuyền, muốn lật úp liền lật úp, muốn trồi lên mặt nước liền trồi lên mặt nước, thật sự là thật đơn giản. Vị đạo sĩ kia, thoạt nhìn cảnh giới tu vi cũng thấp kém vô cùng, nếu không phải cái này trò hề, sao có thể đem cái này thuyền lớn như vậy đùa bỡn tại bàn tay giữa. Lý Phù Giao thấp giọng nói, vậy hắn như vậy là sở cầu cái gì? Phong Lữ khinh thường lay động đầu, ha ha cười nói, còn có thể cầu mấy thứ gì đó, tất nhiên là trên thuyền lớn khách nhân không nhiều lắm, này thuyền lớn mặc dù không phải muốn ra biển một loại kia đội thuyền, mà dù sao là muốn đi đến hải khẩu đấy, ai biết này sông lớn trong có mấy thứ gì đó tinh quái, bình thường tu sĩ đều muốn để tâm, nếu bất hạnh tao ngộ kiếp nạn, chủ thuyền có hay không có thể ứng đối, rõ ràng người này chính là ứng đối không được một loại kia người, cho nên mới có cái này, biện pháp, kiếm bạc trắng, chê ít, cũng không chê mệnh ngắn. Lý Phù Giao đối với cái này ngược lại là rất có thể hiểu được, một phân tiền làm khó anh hùng hán, nhiều tồn tại chút ít bạc nhất định là tốt. Nói lên cái này, Lý Phù Giao bỗng nhiên cười nói, tại Bạch NG32, trấn thời điểm, ta liền nghe nói qua cái này trưởng thành nam tử nếu muốn kết hôn nữ tử, không nói có hay không sống tạm nghề nghiệp, nhưng tổng nên trong nhà phải có một gian coi như là thật tốt nhà ngói đấy, bằng không thì nữ tử gả tới đây, liền chỗ ngủ đều không có, cái nào thế nào đi. Dưới đời này cha mẹ có thể không ai hy vọng bản thân khuê nữ gả chính là không nên thân nam tử, mình cũng không thể bạc đãi bản thân vậy đối với ngươi mong muốn trong lòng nữ tử mới phải, ngươi sẽ không hưng vị tiền bối kia là không có tích lũy xuống tiền, không thể không đi ra kiếm một hai cái bạc, chính là vì buổi tối ngủ có một vợ chăn ấm. Nói những lời này thời điểm, Lý Phù Giao chợt nhớ tới Thanh Hòe, Thanh Thiên Quân đối với cái nhìn của hắn, trên thực tế cùng với dưới đời này sở hữu cha mẹ đều là giống nhau, chỉ là so sánh với còn lại cha vợ xem con rể càng xem càng tức giận. Thanh Thiên Quân cũng muốn tốt quá nhiều, trừ đi nói ra điều kiện bên ngoài, chưa tính là như thế nào trách móc nặng nề Lý Phù Giao. Bất quá điều kiện kia, dưới gầm trời này thật đúng là không có mấy người có thể hoàn thành. Kiếm tiên a kiếm tiên, nguyên lai thật sự là trên đường lầy lội không chịu nổi, đi dị thường khó khăn. Phong Lữ đối với Lý Phù Giao lời nói xì mũi coi thường, đang muốn mở miệng phản bác một phen, liền chứng kiến Lý Phù Giao giơ lên chân. Phong Lữ trừng mắt liếc hắn một cái, chạy chậm hai bước, cách Lý Phù Giao xa chút ít. Lý Phù Giao cười nói, lúc này đây, ta không muốn nghe cách nhìn, có phải hay không cảm thấy rất không có có đạo lý. Phong Lữ chẳng muốn phản ứng đến hắn, lại nhìn bờ sông bên kia, tại trung niên đạo sĩ kia giả vờ giả vịt đem cái kia thuyền lớn một lần nữa kéo về mặt sông, sau đó liền mũi chân điểm nhẹ, bồng bềnh rơi xuống trên thuyền lớn, biến mất bóng dáng. Giờ phút này trên thuyền lớn lại đi xuống một người, lớn tiếng hô hào, còn có hay không muốn lên thuyền đấy. Lúc trước rất nhiều do dự bất định tu sĩ kiến thức trung niên đạo sĩ kia thủ đoạn, sau đó hiện nay liền an tâm rất nhiều, từng cái một hướng thuyền lớn bên kia đi đến, còn lại tại nguyên chỗ người vốn là không nhiều lắm. Lý Phù Giao đứng ở đàng xa, còn là đi qua vài bước, đá thất thần Phong Lữ bờ mông, cười nói, chúng ta cũng đi. Phong Lữ cả kinh, tiểu tử ngươi lúc trước nói hướng bắc đi, chính là nghĩ đến muốn hướng yêu thổ đi, chỉ bằng ngươi thanh ti cảnh. Lý Phù Giao cười nhạt một tiếng, ta cảm giác sắp phá cảnh, có lẽ ngay tại Bắc Hải trên cũng nói không chừng a. Phong Lữ trừng to mắt, nhổ ra một miệng nước miếng, cái quái gì. Lý Phù Giao cười ha ha, đi đến thuyền lớn trước, Lý Phù Giao cùng đứng trên thuyền quản sự trao đổi, nói chung còn là nói như thế nào đem một đầu con lừa mang theo thuyền sự tình. Sơn Hà Chi Trung tu sĩ có rất ít tọa kỵ đấy, bình thường ra ngoài, không phải cưỡi pháp khí chính là đi bộ mà đi, giống như Lý Phù Giao như vậy mang theo một đầu con lừa đi ra ngoài đấy, kỳ thật rất ít gặp, làm cho quản sự có chút khó làm. Lý Phù Giao đút không ít bạc, đã muốn trên thuyền một cái độc lập sương phòng, nói đúng không gặp mang con lừa xuất hiện ở trên thuyền, dù sao là nói liên miên cằn nhằn nói rất nhiều, nhưng trên thực tế không phải xem tại bạc trên mặt mũi, cái kia quản sự cũng là sẽ không đồng ý. Cuối cùng quản sự gật đầu, sau đó từ nào đó một cái gã sai vặt dẫn Lý Phù Giao lên thuyền. Nghe lúc trước quản sự ngữ khí hẳn là nhà mình cháu trai, Lý Phù Giao đối với cười cười, sau khi lên thuyền không có đi quản những vật khác, liền hướng cái kia chỗ sương phòng mà đi. Trên đường đi thiếu niên líu ríu nói rất nhiều, cái kia thoạt nhìn liền cực kỳ hướng ngoại thiếu niên cuối cùng càng là mở miệng hỏi, khách quan là nơi nào người. Lý Phù Giao cười cười, trong đầu địa danh tại Bạch Ngư Trấn cùng Thành Lạc Dương cả hai giữa qua lại đi dạo, cuối cùng nói câu, Bắc Hải người. Thiếu niên hồ nghi nhìn Lý Phù Giao vài lần, cười nói, khách quan nhìn xem cũng không quá giống như. Lý Phù Giao nhiều lời vài câu, tại Bắc Hải Cam Hà Sơn trên có một tòa tiểu ấp lâu, ta là tiểu ấp lâu kiếm khách. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lý Phù Giao cõng cái hộp kiếm, lúc này mới chợt hiểu cười nói, ta biết rõ cái chỗ kia, nghe nói cải danh tự rồi, trước kia tên gì Bắc Hải Kiếm Trũng, dù sao là chúng ta Bắc Hải bên này giang hồ đệ nhất kiếm phái, chỉ là còn là một giang hồ môn phái, trên thuyền có thật nhiều trên núi thần tiên, khách quan muốn lưu ý, không nên trêu chọc đến bọn hắn, bằng không thì bọn hắn động thủ, sẽ không lưu tình. Lý Phù Giao cười cười, chỉ nói đã biết, nghĩ thầm giống như thực là chỉ có Trần Quốc Chu Quốc cái này một loại tiểu quốc mới có thể, bởi vì không có như thế nào ra mắt trên núi, người còn đối với tu sĩ đều kiên kỵ không sâu, ngược lại là đã đến địa phương khác, trên núi tu sĩ cũng không phải nhiều hiếm thấy, chỉ là những cảnh giới kia tu vi không thấp trên núi tu sĩ cũng đã định trước sẽ không như thế nào tại trước mắt người đời xuất hiện. Xuyên qua hơn phân nửa chiếc thuyền, đi vào một chỗ mái che cửa phòng, thiếu niên gã sai vặt dừng bước lại, Phong Lữ một chân đẩy cửa ra, phối hợp đi vào, lưu lại Lý Phù Giao cùng thiếu niên tại cửa ra vào vừa rỗi rảnh hàn huyên một hồi, cuối cùng Lý Phù Giao cho thiếu niên một hạt bạc vụn, đã muốn chút ít thức ăn, thiếu niên cái này mới rời đi. Thiếu niên rời đi sau đó, cõng đeo cái hộp kiếm Lý Phù Giao trên thuyền đi vòng vo một vòng, quả thật tại một chỗ bong tàu thấy được mấy bãi nước động, xem ra chính là dưới nước nhân tài theo trong nước đứng lên. Lý Phù Giao không có quá lâu quan tâm chuyện này, chỉ là đi vòng vo một vòng mấy lúc sau liền về tới sương phòng, bắt đầu nhắm mắt dưỡng kiếm. Không bao lâu, thiếu niên bưng thức ăn đi tới, lại lần nữa cùng Lý Phù Giao nói vài câu không mặn không nhạt mà nói, rời đi sau đó, Lý Phù Giao nhìn xem những vật kia, nhớ tới lúc trước tại mặt khác trên một cái thuyền nhìn thấy người thiếu nữ kia Bạch Chi, nghĩ đến ngày đó bản thân còn là mới bước lên kiếm đạo tiểu kiếm sĩ, liền ỷ vào tu vi khi dễ một lần vị kia tại đại dư trong giang hồ kiếm đạo được xưng cao đến phía chân trời Vương Bách, hiện tại nhớ tới, thật đúng là có chút buồn cười. Bên ngoài đúng là tuyết rơi nhiều bay tán loạn thời tiết, hoàn hảo nước sông cũng không kết băng, bằng không này bình thường thuyền lớn, tiếp tục đi về phía trước đấy, khó tránh khỏi gặp được vấn đề gì. Mặc dù rất nhiều người đều tin tưởng, có người trung niên đạo sĩ kia, sẽ không có vấn đề gì. Có người ở đầu thuyền thả câu, người nọ đeo mũ rộng vành, khoác áo tơi, cầm trong tay trúc xanh cần câu, bên cạnh cũng không người khác, tại bên cạnh hắn trong giỏ cá, cũng không có cá. Nếu là có người vừa đúng an vị tại bên cạnh hắn, nhìn xem hắn dây câu trên lưỡi câu mà nói, nhất định sẽ có chút giật mình. Hắn lưỡi câu rất thẳng, giống như là một viên đinh sắt, hơn nữa phía trên cũng không có mặt V và am, agraver, o bất luận cái gì mồi nhữ. Như vậy làm sao có thể lưỡi câu được lên cá? Có lẽ hiện nay hắn trong giỏ cá không có cá chính là nguyên nhân này. Cái kia theo Lý Phù Giao mái che cửa phòng sau khi đi ra, thiếu niên gã sai vặt đã đến đầu thuyền, nhìn xem cái này đã đi theo đám bọn hắn này thuyền lớn rất nhiều trời khách nhân, tự nhiên liền ngồi ở bên cạnh hắn, cười mở miệng hỏi, khách quan hôm nay vừa không có câu được cá, dưới mũ rộng vành gương mặt đó, rất là bình thường, chỉ sợ bất kể là ai đến xem, đều cảm thấy sẽ là cái này là bình thường dân chúng, thậm chí so với bình thường dân chúng còn muốn bình thường. Nghe được thiếu niên câu hỏi, người nọ không có trả lời vấn đề của hắn, còn là trước sau như một mà hỏi, ngươi cảm thấy lúc nào có thể có cá mắc câu, vấn đề này từ lúc hắn lên thuyền bắt đầu ngày đầu tiên ngay tại hỏi, một mực hỏi đến bây giờ. Thiếu niên lúc trước còn có hứng thú đoán mấy lần, hiện nay đã hoàn toàn không có gì hứng thú, chỉ là muốn đầu cười. Người nọ không có miệt mài theo đuổi, ánh mắt vẫn luôn đặt ở mặt sông. Câu cá là một loại duyên phận, cá tới là cạnh tụ họp, cá đi là cạnh tản ra, ta ở chỗ này câu cá chính là tìm kiếm phần này duyên phận, ta rời đi, chính là từ bỏ phần này duyên phận. Năm đó đạo giáo hai vị thánh nhân đối với câu cá một chuyện có phần có tâm đắc, thậm chí còn có thuật pháp truyền xuống, chỉ là dưới đời này đạo giáo tu sĩ đều cảm thấy đây là nói nhảm, không người nào để ý gặp. Năm đó may mắn được tại Đăng Thiên Lâu trong đánh giá cuốn sách này, bây giờ nghĩ lại đều là tốt vài thập niên trước chuyện. Thiếu niên chưa từng đi Trầm Tà Sơn, tự nhiên cũng sẽ không biết đạo này tòa trong đạo quán sẽ có một tòa Đăng Thiên Lâu, càng không biết có một người quanh năm đều tại này tòa trong lầu lật xem 3000 đạo tạng. Bởi vậy nghe những lời này, thiếu niên chỉ cảm thấy không hiểu ra sao. Người nọ sớm biết như vậy là kết quả này, bởi vậy nhập lại không cảm thấy có cái gì, chỉ là cười nói, thúc thúc của ngươi hôm nay bề ngoài diễn trò pháp rất không tồi. Thiếu niên cười hắc hắc, gãi gãi đầu, không biết nên như thế nào tiếp nhận lời này gốc. Người nọ cười nói, đi thay ta mang bầu rượu tới đây, bạc ghi tạc trương mục chính là, nhiều quý đều không có quan hệ, chỉ là nhất định phải tốt nhất loại nào mới được. Thiếu niên trọng trọng gật đầu, người nọ lại bổ sung, tốt nhất là muốn một bình rượu nóng. Thiếu niên chạy chậm lấy rời đi. Ngay tại thiếu niên ly khai đầu thuyền đồng thời, trên mặt sông bỗng nhiên lên đi một tí rung động, người nọ trúc xanh cần câu đi phía trước phương hướng nghiêng nghiêng, người nọ hoàn toàn không để ý. Chỉ là đứng người lên, cởi bỏ áo tơi, đem mũ rộng vành gỡ xuống, lộ ra một thân đạo bào, cổ xưa không thôi, phối hợp như vậy một trương bình thường mặt, liền thật là rất giống giang hồ phiến tử. Hắn cầm chặt cái kia căng cần câu, trở lên nhắc tới, cần câu rồi lại bày biện ra một cái quỷ dị đường cong, cũng không có thể đem trong nước cá kéo ra mặt sông. Sau một lát, cả đầu thuyền lớn liền bắt đầu lay động.